Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, đệ 852 trang. Như thế nhắc nhở ta, giống như ta vị này sớm chết ba ba vô thê. Cho nên ngươi vì con vợ lẽ, mà không khéo, ta lớn tuổi ngươi vài tuổi, từ quyền kế thừa thượng, ta có phải hay không cao hơn ngươi một bậc. Cho nên ta bấm tay tính toán, ngươi nhất định là cái đệ đệ đi, Hoàng Dạ Lan, một ngữ hai ý nghĩa. Mắng chửi người lại nêu ý chính, nhưng nàng cũng nhắc nhở mọi người một sự kiện. Vì cái gì Hoàng Dạ Lan vội vã sát nàng? Đó là bởi vì nàng có cũng đủ cường đại uy hiếp, ở nào đó ý nghĩa. Nàng nếu không chết thả trở về bổn mạch, năm đó quyền kế thừa sẽ cho ai? Ai biết được, nhưng hắn như vậy cấp. Đảo như là phản chứng này được đến quyền bính kế thừa là bất chính, nhà ai chính thống sẽ sợ một cái tư sinh nữ. Toàn trường không khí lập tức liền sao động. Nhưng sao động chính là vương tộc bên này một đám quận chúa thế tử nhóm, loại này sao động thực mau bình tĩnh, bởi vì băng tức dưới. Hoàng Dạ Lan trong tay quả nho bị bóp nát, nước sốt theo đầu ngón tay lưu lại. Tí tách rừng ở mâm thượng, lầy dính mặt khác quả nho, đây là hắn ở kinh sợ những người khác. Nói giỡn đâu, này đàn quận chúa thế tử nơi nào sẽ bị một viên quả nho kinh sợ trụ. Đại gia các có hậu đài, chỉ cần không xúc phạm tơ hồng, sẽ không phải chết cùng bị loại bỏ vương tộc. Cho nên, luận đáng sợ, vẫn là cái kia liền sát liễu sắc phụ tử công tước phu nhân càng đáng sợ, không ít người ánh mắt cổ quái. Mà đối diện hiển quý hào môn người nắm quyền nhóm trong lòng cũng có so đo, tuy rằng hiện tại khẳng định là Hoàng Dạ Lan càng chiếm ưu thế. Nhưng cái này công tước phu nhân cũng quá dọa người, chủ yếu là rõ ràng không chiếm ưu thế. Lại nghịch tập dựng lên, thả điệp mãn bắp, về sau thật đúng là khó mà nói, muốn hay không hiện tại hạ chú. Nhân tâm di động, quyền lực giao phong, rõ ràng là thi đại học chiến trường. Rõ ràng là những cái đó yêu nghiệt thế giới. Nhưng bọn hắn ở bên trong đại khai sát giới tranh đoạt đệ nhất thời điểm. Bên ngoài quyền quý lực chú ý đều bị xa ở quất hoài cốc hết thảy hấp dẫn. Hoàng Dạ Lan nhìn chằm chằm màn hình phù xuyên. Một câu cũng chưa nói. Chỉ là móc ra khăn tay không nhanh không chậm trà lau. Đem dơ đồ vật lau. Thiên đô quận chúa mắt lạnh nhìn, lại là cười. Ngón tay nhéo máy truyền tin cấp Úy Minh Đường đã phát một cái tin tức, ngươi cùng nàng đáp thượng. Quan hệ sao? Ta có dự cảm, ngươi tương lai sẽ có hai cái đại thân vương cấp khuê mật. Nếu cha ta sớm chết nói. Úy Minh Đường bên kia một lát sau mới phát lại đây một cái, không có. Nàng không mấy ưa thích ta, vì sao? Nàng không háo sắc, không có khả năng a. Chẳng lẽ hắc hồn chi xâm đi một chuyến? Tâm lý biến dị, khả năng đi, có lẽ yêu thích lông xù xù đồ vật cũng không nhất định. Ta coi, nàng đối đáng yêu chú lùn loại sinh vật không có sức chống cự. Thiên đô quận chúa buông máy truyền tin, lâm vào trầm tư, chú lùn nói, nam nhân khẳng định không được, không có nửa điểm lực hấp dẫn. Nữ hài tử có thể tìm đáng yêu, lông xù xù là cái gì? Nàng thích con khỉ sao? Hắc hồn chi xâm quả nhiên khiến người biến dị lại biến thái. Bên kia Úy Minh Đường nhìn chính mình an bài người tiếp sóng lại đây hình ảnh, lặp lại nghe xong vài biến, đại khái xác định người này ý tưởng. Vương tộc huyết mạch sao? Nếu không phải mặt đối mặt hạch định quá thân phận, nàng nhất định sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm người. Phù xuyên, tạ khắc lệ như thế nào sẽ là vương tộc bất tử hoàng? Nhưng nàng nếu đã là, cũng chỉ có thể thuyết minh người này có thể chuyển hóa người khác huyết mạch. Yêu Lan Hoài Quang, bất tử hoàng, một người có thể cất chứa nhiều như vậy huyết mạch, còn có thể thừa nhận tam võ thể linh hồn của nàng. Úy Minh Đường theo bản năng nghĩ tới 3 năm trước đây trọng tài viện bắt giữ, có lẽ kia không đơn thuần là bởi vì hoàng kim hầu đám người hạ độc thủ. Nàng nhíu mày, theo bản năng bưng lên bên cạnh ly nước uống một ngụm, bình phục hạ suy nghĩ, lại quay đầu lại nghe xong một lần, thân phận bí mật công bố. Vốn nên là cực nguy hiểm, nhập trung tâm khu phía trước khả năng sẽ bị trực tiếp ám sát rớt. Nhưng nàng trước sát liễu sắc phụ tử, dùng bọn họ bảo tồn chứng cứ kiềm chế kinh sợ trung tâm khu mặt khác về sau khả năng sẽ bị hoàng dạ lan tiếp tục sử dụng người. Một bên trước tiên tỏa định hoàng dạ lan thân phận, một khi lớn nhất phía sau màn người thân phận tỏa định. Công nhiên hậu thế, nàng nếu bị giết, cùng hoàng dạ lan có thù oán người là có thể đắn đo cái này chí mạng nhược điểm đi đem hắn làm xuống dưới. Đây là phản đem một quân, ngược lại có thể bảo đảm an toàn của nàng, thả. Nàng tư chất cùng tâm trí tẫn hiện, cũng là ở nhắc nhở người khác nàng có quyền áp đảo hoàng dạ lan kế thừa thân vương vị. Là làm có chút người một lần nữa chạm vị, có thể thấy được. Nàng là sớm có dự mưu muốn đại thân vương vị. Một cái đối quyền lực bản thân không muốn người. Thà rằng từ bỏ Tạ Tư Ý bên này lối tắt cũng muốn tuyển như vậy gian nan nguy hiểm lộ. Vương tộc có cái gì đáng giá nàng mưu đồ? Bất tử hoàng huyết mạch là rất mạnh. Nhưng chân quý nhất chính là cái gì? Chẳng lẽ là thời gian? Ở không gian chi đạo thượng thiên phú dị bẩm người, lại mưu đồ thời gian. Nàng không biết trên đời này trí cao vô thượng quy tắc không quá khả năng cho phép nhân tộc đồng. Thời nắm giữ đỉnh cấp thời gian cùng không gian sao? Vì cái gì một hai phải nắm giữ thời không? Phù xuyên chấp hành lực cường. Ở địa cầu có thể làm rất nhiều phong hoa tiết nguyệt lợi cho sinh hoạt việc nhỏ. Bất kể được mất, nhưng ở thế giới này, cái kia cửa hàng bán hoa không có, cái kia bác sĩ công tác cũng không có, nàng liền rất thiếu làm loại sự tình này, hiện tại nàng lời. Nói việc làm sở ra, chính là chính mình muốn, nói xong câu đó. Nàng liền rời đi ánh mắt, đem liễu sắc thi thể đá cấp tông thất đại viện cụ ông. Thả thật sâu nhìn người sau liếc mắt một cái, người sau trái tim hơi hơi khẩn. Nguyên lai ấm áp mang theo vài phần trịnh trọng. Điện hạ ngài yên tâm, chúng ta nhất định bảo quản hảo thi thể, cẩn thận điều tra, này vi diệu lời nói việc làm nối tiếp. Làm không ít người đều có rất nhỏ ngờ vực không phải là. Cái này tông thất đại viện phái tới người có thể hay không nguyên bản cùng hoàng dạ lan bên kia có quan hệ, công tước phu nhân đã nhìn ra, cho nên vừa mới kia phiên lời nói việc làm cũng coi như là cảnh cáo, không ai biết. Nàng cũng chưa nói cái gì. Thu lĩnh vực liền đến đi hướng thần mộc đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng tư chất khảo ao còn nát như đâu. Này một gốc cây vĩnh cửu cố định nổ mạnh đầu cây lệch tán mắt thấy phù xuyên đến gần. Nó nhánh cây sinh trưởng lên, ngưng tụ thành một phen siêu đại kéo. Hết chương.